Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 288. Sau 3 ngày, Đế Đô, Lỗ Sâu quảng trường, một phương đài cao bên trên, ba đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, một nam hai nữ, tự nhiên là Tiêu Hàn, Tần Mộng Y, nhìn Uyển Nhi ba người. Thông hướng Đông Hải địa phương lỗ sâu không gian đã chữa trị. Bởi vậy Tiêu Hàn liền lại không kéo dài. Tại phủ công chúa chờ đợi sau 3 ngày. Hôm nay hắn liền dự định tiến về Đông Hải. Tần Mộng Y cùng nhìn Uyển Nhi tự nhiên là đến tặng hắn rời đi. Đa tạ công chúa mấy ngày này thịnh tình khoản đãi. Tiêu Hàn xoay người đối với Tần Mộng Y cười. Cười. Lại nhìn một bên nhìn Uyển Nhi một chút, nói: "Uyển Nhi cô nương, ngày sau liền phiền toái công chúa chiếu cố một hai." Ngươi Tiêu công tử mở miệng: "Ta nào dám không làm theo." Tần Mộng Y nói: "Đã như vậy, cái kia tại hạ liền cáo từ, sau này còn gặp lại." Tiêu Hàn cười cười, đối với hai nữ chắp tay phía sau, hắn trực tiếp đi vào không gian thông đạo. Đông Hải, cực kỳ cuồn cuộn, tại cái kia Đông Hải chỗ sâu, tồn tại rất nhiều cổ tộc, Mộc thị nhất tộc liền là một cái trong số đó. Cái kia chỗ sâu hải vực, tự nhiên là thuộc về những cái này cổ tộc thống trị. Mà tại ở gần Đông Hoang ven bờ bộ phận hải vực, thì là từ Đông Hoang bên trên chúa tể một phương thế lực thống trị. Thần Viêm Cung, gần đây Thần Viêm Cung thống trị ven bờ hải vực bên trên, hải tặc tàn phá bốn phía, Thần Viêm Cung rất nhiều thương thuyền bị cướp sạch, bởi vậy, Thần Viêm Cung xuất động vô số cường giả tới trước tiễu sát cái này một nhóm hải tặc. Làm Đông Hoang bên trên chúa tể một phương thế lực, thực ra lực lượng nội tình tự nhiên không thể nghi ngờ. Một nhóm hải tặc thế nào ngăn cản ở Thần Viêm Cung các cường giả vây quét? Kết quả, tự nhiên là Thần Viêm Cung thành công tiêu diệt hải tặc. Hai cái hải tặc dẫn đầu, cũng đã rơi vào Thần Viêm Cung trong tay. Đông Hải Tân, nơi này có một phương rộng lớn bãi biển. Thần Viêm Cung tất cả cường giả hội tụ ở đây. Bọn hắn mới từ hải vực tiêu diệt trộm trở về. Hai cái hải tặc dẫn đầu, tự nhiên cũng ở nơi đây, là một đôi tỷ đệ. Trẻ tuổi đồng thời không lớn, thiếu công chủ, hai cái này dẫn đầu hải tặc nên xử lý như thế nào? Một vị Thần Viêm Cung cường giả đi ra, đối với phía trước đám người một vị thanh niên cung kính hỏi. Vị này thanh niên một đầu đầu tóc màu đỏ hồng, hai đầu lông mày mang theo ngạo ý. Nếu là Tiêu Hàn tại đây, hẳn là sẽ nhận ra người này. Năm đó đi qua Nam Hoang di tích cổ viêm núi cao. Hắn chính là Thần Viêm Cung thiếu chủ. Năm đó nếu không là Mộc Tuyết cầm kịp thời chạy tới, chỉ sợ hắn thần băng đều muốn giao ra, đem tiểu tử này chém đầu gian chúng. Về phần cô gái này, liền theo các ngươi hưởng dụng, dám cùng ta Thần Viêm Cung đối nghịch, muốn chết. Viêm núi cao quét đây đối với hải tặc tỷ đệ một chút. Đạm mạc mở miệng, đa tạ thiếu công chủ. Nghe được Viêm núi cao mệnh lệnh, một bên rất nhiều Thần Viêm Cung cường giả ánh mắt đều là nhìn về phía cái kia bị trói vị nữ tử kia. Trên mặt mang theo tà ác ý cười, nữ tử này rất có vài phần tư sắc, hơn nữa tinh khí nóng bỏng. Bọn hắn đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu, giờ phút này nữ tử đã bị trọng thương, khuôn mặt ảm đạm. Hấp hối, căn bản không có năng lực lại đấu tranh, không được đụng tỷ ta. Bị trói vị trẻ tuổi kia lập tức giằng co, nổi giận nói, ngươi tiểu tử này bản thân khó đảm bảo, còn quản được tỷ ngươi. Có cường giả lên trước, mạnh mẽ giật người trẻ tuổi kia một bàn tay, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi liền ở một bên nhìn xem, nhìn ta mấy ca chơi như thế nào tỷ ngươi. Đợi một chút lại đến làm thịt ngươi. Các ngươi nhóm này xúc vật, ta muốn giết các ngươi. Người trẻ tuổi điên cuồng đấu tranh, lớn tiếng giận mắng, nơi này giao cho các ngươi. Viêm núi cao lờ mờ nói một tiếng, lập tức liền quay người rời đi. Giờ đây hải tặc đã diệt, những chuyện khác hắn đồng thời không có hứng thú. Các huynh đệ, bắt đầu hưởng dụng. Thần Viêm Cung những cường giả kia quỷ quái cười lên, lập tức đều là hướng về vị kia hấp hối nữ tử vây lại. Một bên người trẻ tuổi điên cuồng đấu tranh, nhìn thấy tỷ tỷ muốn bị lăng nhục, hắn lại bất lực, loại cảm giác này để hắn tức giận không thôi. Không thực lực cũng chỉ có bị khi phụ. Vù vù, nhưng mà liền tại những cái kia Thần Viêm Cung cường giả sắp xâm phạm cái kia vị diện sắc ảm đạm nữ tử thời điểm, đỉnh đầu bọn họ không gian đột nhiên một cơn chấn động. Một cái không gian tuyền qua quỷ dị hiện lên, trên bờ cát mọi người đều là khẽ giật mình, cũng đều ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía cái kia một vùng không gian vòng xoáy. Cùng lúc đó, một hồi hùng hùng hổ hổ âm thanh theo vòng xoáy bên trong truyền ra. Mụ nội nó, Tần Quốc cái này lỗ sâu là cái gì phá ngoạn ý? Bên trong như thế không ổn định, nếu không phải ta da dày thịt béo, sợ là phải bị không gian kia loạn lưu cho rảo sát. Không được, lần sau trở về, ta muốn khiếu nại. Nghe được bất thình lình một hồi chửi bậy thanh âm, trong tràng mọi người đều là một mặt tối tăm, mà cái kia vừa muốn rời đi Viêm núi cao, bước chân cũng là một hồi. Thanh âm này rất quen thuộc. Viêm núi cao ánh mắt nheo lại, gắt gao phương kia không gian vòng xoáy. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, một đạo hiện ra chật vật thanh sam thân ảnh, giống như là rác rưởi đồng dạng bị không gian vòng xoáy cho phun ra. Hơn nữa, vẫn đúng là không khéo, đạo kia thanh sam thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng hung hăng đè ở trên bờ cát vị kia khuôn mặt tái nhợt trên người nữ tử. Như thế nào như thế mềm? Bà mẹ nó, mới từ lỗ sâu đi ra Tiêu Hàn, có thể nói là choáng váng đầu hoa mắt. Bất quá khi hắn thấy rõ dưới thân nữ tử phía sau, hắn lập tức tinh thần chấn động, hai tay lập tức theo nào đó đoàn mềm vật bên trên lấy ra. Thân thể từ dưới đất nhảy lên một cái, giờ phút này, bị Tiêu Hàn cái này đập một cái, nguyên bản liền vô cùng suy yếu nữ tử, trong miệng máu tươi chảy ròng, mái tóc xốc xếch, rất là thê diễm. Nhìn thấy nữ tử trọng thương bộ dáng, Tiêu Hàn khuôn mặt mạnh mẽ co quắp một thoáng. Cái này, nghiệp chướng a. Bất quá rất nhanh, Tiêu Hàn liền hoàn hồn. Hắn hắng giọng một cái, một mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn bốn phía mọi người, nói, khụ khụ, tại chỗ các vị, mời cho ta làm chứng a. Vừa rồi, là vị cô nương này chính mình không né tránh, nhưng không liên quan chuyện ta. Hơn nữa, ta cũng người bị hại. Úi, đâm đến đau quá. Lời nói đến cuối cùng, Tiêu Hàn còn tại cái kia sờ lấy bụng của hắn. Vừa rồi hắn bị đâm vào đau. Mọi người nhìn thấy cái này từ trên trời giáng xuống tiểu tử, lại nghe đến lời này, trong tràng mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Lập tức bọn hắn đều là hướng ra hỏa này ném một cái khinh bỉ ánh mắt. Thật sự là vô sỉ tột cùng, đụng vào con gái người ta còn rũ sạch trách nhiệm. Hơn nữa thân thể mềm mại trong ngực, người đã nói đau, lời này, có người tin, mau mau cút, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Một vị Thần Viêm Cung cường giả khinh bỉ nhìn xem Tiêu Hàn, lập tức không kiên nhẫn nổi giận nói, cái này không biết xấu hổ ra hỏa, thực tế để cho người ta nhìn không được. Không quan tâm ta phụ trách. Tiêu Hàn nháy nháy mắt, lập tức mặt hắn lộ nghiêm nghị, nghĩa chính ngôn từ nói, vậy không được, tuy nói cô nương này cũng đem ta đụng bị thương, thế nhưng việc này ta vẫn còn muốn quản. Vị cô nương này tổn thương liền bao tải trên người ta, các ngươi không cần cảm tạ ta. A, hôm nay là các ngươi vận khí tốt, rõ ràng gặp được giống ta như thế người thông tình đạt lý, bị người đụng bị thương, còn chủ động giúp người trị thương. Lời nói đến cuối cùng, Tiêu Hàn một mặt cảm thán tiểu biểu lộ, như hắn dạng này người tốt không nhiều a. Mọi người trên mặt nổi đầy gân xanh. Cái này là từ đâu chạy đến không biết xấu hổ đồ chơi. Thật muốn đi lên một bàn tay hô chết ra hỏa này a. Nói xong, Tiêu Hàn lập tức ngồi xổm người xuống đi, liền vội vàng lấy ra mấy cái cao giai đan dược cho nữ tử ăn vào. Sau đó hắn lại thay nữ tử thâu nhập một cỗ tinh thuần đấu khí chữa thương. Bất quá mấy tức, nữ tử liền thanh tỉnh lại, một đôi trong đôi mắt đẹp nhảy lên mấy phần mê người sóng mắt. Mỹ nữ, không cần nói xin lỗi, ta biết vừa rồi ngươi không phải cố ý đâm vào ta. Tiêu Hàn nói, vừa rồi rõ ràng là ngươi đụng ta. Nữ tử Mỹ mâu thẳng tắp trừng mắt Tiêu Hàn, khuôn mặt ửng đỏ, vừa rồi, trong mơ hồ, nàng cảm nhận được mình bị gia hỏa này cho mò nơi đó. Khụ khụ, Tiêu Hàn trong lòng một hư, vội vã chuyển đề tài, nói, ngươi như thế nào bị trói? Nữ tử Mỹ mâu lấp lóe, vừa muốn nói chuyện, một vị thần viêm cung cường giả liền nói chuyện, nói, nàng là phụ cận hải vực hải tặc dẫn đầu, cướp sạch chúng ta không ít thương thuyền, hôm nay đây mới đem bắt lấy. Tốt, tiểu tử, tổn thương cũng chỉ, nên hỏi ngươi cũng đã hỏi. Có thể lan, nữ hải tặc, nghe vậy, Tiêu Hàn không ngờ đập mạnh lưỡi, không thể tưởng được lại có mỹ nữ hải tặc dẫn đầu. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm sao làm tặc? Tiêu Hàn nhìn lấy nữ tử trước mắt, không ngờ lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, lập tức hắn lại không nhiều xen vào chuyện bao đồng, đường thẳng đứng dậy rời đi. Người khác bắt trộm, hắn có lời gì để nói? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.